Đại thiếu gia em lại cậu. Chương 44, CL muôn năm, góc truyện audio.com. Vợ cậu đúng là ngốc nghếch, đúng là trí nhớ kém quá. Hoàng Thế Hiền lắc đầu, cầm hiệp ước vợ chồng, chỉ đúng vào chỗ cần thiết. À, rồi rồi, đợi em thay đồ nhé. Không đợi được đâu, đầu tao bẩn rồi, phải được gội ngay. Một chút thôi mà cậu. Chút gì mà chút, đang đau đầu lắm đây này, có gội cho không thì bảo đây. Bị cậu thúc ép, ai đó cuống cuồng làm theo mệnh lệnh. Mùi hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng quyện theo những ánh nến lung linh huyền ảo, phía cuối căn phòng, trên cái ghế gội đầu là vẻ mặt đắc thắng hơn bao giờ hết. Bên cạnh, Nhi đang dùng một lực vừa vặn nhất, massage da đầu qua lại, cực kỳ chuyên nghiệp. Đúng là cuộc đời kỳ diệu, tình yêu cũng diệu kỳ. Cô đã từng gội đầu cho bao nhiêu người, trái tim cũng đâu có thổn thức như này. Rõ ràng cũng là tóc thôi mà, nhưng là tóc của cậu, khiến cho cô nâng niu trân trọng giống như bảo vật vậy. Còn cậu nữa, cứ chân chân nhìn rồi cười suốt từ nãy tới giờ, hại Nhi người nóng ran, cô ho nhẹ. Cậu nhắm mắt vào, em dội nước nè, gạch nối, cậu, gạch nối, nước vào mắt bây giờ cậu ơi. Khẽ cúi người, vỗ nhẹ vào má cậu nhắc nhở, chỉ là một cái vỗ rất nhẹ, tràn đầy yêu thương, chẳng hiểu sao cậu lại bị chảy máu nữa. Nhi là Nhi xem rất nhiều phim truyền hình nhé, chẳng phải đây là dấu hiệu của bệnh máu trắng hay sao? Hoàng Thế Hiền đối diện với vợ, với làn váy mỏng manh thoát ẩn thoát hiện, với cảnh xuân sắc tràn trề, máu mũi đổ nhiều hơn, hại ai đó nước mắt rơm rớm chảy, rồi hoảng quá, khóc toáng lên. Ê, Nhi, bình tĩnh lại đi. Cậu ôm cô vào lòng, động viên mãi thôi, cô hỏi lý do, thì cậu lại không tài nào mà giải thích được. Mà càng nhìn cô thì máu chảy càng tợn, đành phải bảo cô ra ngoài trước. Tắm gội xong đi ra thấy Nhi ngồi cạnh chân giường, thút tha thút thít, có người vừa buồn cười vừa thương. Cậu ơi, trời ạ, bên trên thì dễ thương hết biết, bên dưới cứ núc na núc nỉu thế kia thì ai mà chịu được. Máu mũi theo phản xạ lại chảy, chảy không ngừng, dọa vợ bé bỏng của cậu sợ quá, mau chóng chạy tới ôm ấp tay lau máu tay vỗ về. Không sao đâu cậu, không sao đâu, em sẽ không để cho cậu chết đâu. Cái cô gì trong phim đấy chết nhưng trong phim khác có cô khác lại sống được, hình như phải thay tùy thì phải. Nhi, Hiền cố ngắt lời, mà cô cứ tức tưởi hoài, người run cầm cập đành phải bế về giường trước. Mày sợ tao chết thế hả? Cậu không chết được đâu. Ừ, hình như cậu bảo chết thì cậu mang theo em, ngày bé cậu hứa thế đấy, cậu nhớ giữ lời nhé. Ai đó mỉm cười trêu chọc, thôi tao chết rồi thì ba mẹ buồn lắm, để mày ở lại chăm ba mẹ. Không được đâu, bao nhiêu người chăm ba mẹ mà các bác các chị. Em không chịu đâu, định đùa thêm tí nữa mà thấy cô khóc ghê quá, xót ruột cậu đành chấn chỉnh. Trương Ngọc Huyền Nhi, dừng nấc lại ngay. Dạ, em, bệnh của tao thì nguy hiểm thật nhưng không phải máu trắng, có cách chữa. Nghe cậu nói, mắt cô sáng ngời, vội vàng nói. Cách gì à, tao bị lạnh, thật à, em cho điều hòa ấm lên nhé. Tay chưa chạm vào điều khiển thì cậu đã đẩy ra, buồn tủi nói. Không được, điều hòa không tốt thôi, kệ tao, cái này không chữa còn nguy hiểm hơn máu trắng, cứ mất máu như này có lẽ chẳng sống được tới sáng mai đâu. Cậu nói cách đi, đừng dọa em thế, Nhi nghẹn ngào van xin mãi cậu mới nể mặt buông lời lạnh. Góc truyện audio.com, lùng, chỉ cần để mũi rúc vào nơi ấm áp nhất, sẽ ngừng chảy máu thôi. Nơi ấm áp nhất, ừ, thế cậu mau mau lên, nhanh lên không mất máu nhiều. Là mày nói đấy nhé. Uyển Nhi còn ngơ lắm, cậu đã ôm chặt lấy cô, nới lỏng dây áo mỏng manh, khẽ trườn người xuống, ghì mặt mình vào nơi ấm áp nhất, đầy đặn nhất và mềm mại nhất. Ở nơi đó, có hương thơm ngọt ngào như sữa non. Ở nơi đó, có nụ hồng đẹp đẽ. Cái nơi đó đó, còn hơn trăm vạn phương thuốc chữa bệnh bí truyền. Hai má đỏ chín, tâm trí cô mơ màng theo từng tích tắc, trái tim thảng thốt không ngừng, trời ơi cô đang nghĩ bậy bạ gì đây. Rõ là cậu chỉ muốn chữa bệnh thôi mà, sao cô có thể lung tung chứ? Cô đúng là hư, khổ nỗi, khoảng cách gần quá, mỗi hơi thở ấm áp của cậu phả vào khe rãnh ấy là người cô lại run hết thảy. Có chắc, chắc là cách này ổn không cậu? Ai đó khẽ ngóc đầu, lườm, mày không tin tao, hay mày muốn tao chết? Không, em không dám, em tin, ai đó tiếp tục công việc ủ ấm, còn cô thao thức khó khăn lắm mới ngủ nổi. Nhi tỉnh dậy thấy cậu hết chảy máu cũng yên tâm chút mà hôm qua mất ngủ nên người khá là mệt mỏi. Nhìn sang cậu trông cũng không được khỏe là mấy, chắc do bị ốm. Bàn ăn buổi sáng nhà họ Hoàng có hai kẻ mắt thâm quầng. Người làm lần lượt dọn từng món, Hoàng Thế Lân hắng giọng. Trẻ thì trẻ cũng phải giữ sức, mẹ bên cạnh nghe thấy thì e hèm.